Chị hai, huyền thoại 12 đi 1, chương 1, huyền thoại 9 đi 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trường, phòng hiệu trưởng, em chắc là muốn học 9 đi 1 chứ? Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên hỏi, vâng, em chắc mà, đáp lại là một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím rực rỡ. Ôi phí cả một nhân tài, thầy hiệu trưởng nghĩ thầm, vậy em đi lấy đồng phục rồi mai đi học nhé. Vâng, chào thầy, cô gái tóc tím bước ra, khóe miệng khẽ mỉm cười. Từ nay cô sẽ là học sinh lớp 9D1, tại lớp 9D1, ê tụi bay có thấy lạnh sống lưng không? Tao thấy cứ sờn hết gai ốc nè. Nhỏ hơn lớp phó 9D1 lên tiếng, ừ tao cũng thấy thế đó. Thằng Khánh lớp phó 29D1 gật gù, thôi, chắc do chúng mày tưởng tượng ra thôi. Nhỏ Linh Đan nói nhỏ, hai đứa im lặng rồi chuyên tâm, học bài, tiếp, không ai biết rằng đây sẽ là những ngày tháng vui vẻ cuối cùng. Tại biệt thự Hoa Hồng. Hừm, trường Bewitching, nổi tiếng, có 3 loại lớp học. Lớp học ca quy, dành cho những thiên tài, nhà toàn đại gia, tỷ phú không thể đắc tội được. Lớp học TD, dành cho học sinh thiên tài nhưng nhà nghèo, khá bình thường. Lớp học A quy, dành cho những học sinh được ba mẹ lót tiền để học. Riêng dãy ca quy có lớp 9D1, nổi tiếng trong giới học đường bởi thành tích phá phách không ai sánh kịp. Em muốn học lớp này sao Lam? Cô gái tóc nâu khoảng 20 tuổi cho mày lên tiếng. Vâng chị đừng quá lo lắng em lo được mà. Cô gái tên Lam nhàn nhã uống một ngụm trà. Cô đã điều tra rất rõ về lớp học này rồi, cô hoàn toàn có thể lo được vụ này. Lớp 9D1 có 12 thành viên chia ra làm hai bang phái đối lập là bang Evil và Devil. Bang Evil do Mai Ngọc Hân làm chủ gồm 6 thành viên nữ. Giỏi các môn võ như karate, judo, chỉ số IQ trên 280, 300, khá xinh đẹp có Mai Ngọc Hân. Lê Bảo Trâm, sinh đôi, Lê Bảo Tâm, Hoàng Linh Đan, Lucia Thiên Thư, Vũ Linh Trang, bang Devil do Lôi Khánh và Dương Thần Phong làm chủ gồm 7 thành viên nam. Giỏi võ chỉ số IQ trên 290, 300, đẹp trai gồm có, Lôi Khánh, Dương Thần Phong, Âu Dương Thiên Long, Trịnh Minh Việt, Lê Thế Minh, Lý Minh Quân, Hoàng Việt Thành, nhưng thành tích học tập thì rất kém, và một tương lai không xa cô sẽ những người này sẽ phải nhớ rõ tên của cô. Menga Hoàng Nhật Lam, cách chương.